Vạn thú triều hoàng, chương 219, hắn là người tốt ra. Gocchuyenaudio.com. Ngô, Tiểu Trúc Trúc vò đầu, không biết hẳn là như thế nào giải thích, bất quá hắn chát trong chốc lát ánh mắt liền theo trên mặt đất nhặt lên một quả thạch tử, nhẹ nhàng đặt ở một khắc Mai Càng tiểu nhân thượng. Vừa mới buông tay, tảng đá lớn tử liền từ nhỏ trên tảng đá lăn lông lốc lăn lông lốc lăn xuống triền núi. Căn cơ, không cần tái khoa tay múa chân, chân tiểu tiểu bỗng nhiên hiểu ra, việc này quan chính mình đích căn bản, nếu là trúc cơ dễ dàng như vậy, Kỳ Thanh Y sẽ không hội tự cam dừng lại ngưng khí đỉnh mấy năm, không ngừng hủy cơ tái tạo. Chỉ có kiên cố đích cơ thai, mới có thể chống đỡ khởi ngày sau đích vạn trượng đài cao. Chân tiểu tiểu ngực nháy mắt bị hãn ướt nhẹp, hôm nay nếu không có Tiểu Trúc Trúc đột nhiên chụp tới một cái tát, chỉ sợ ngày sau, phải thiệt thòi lớn. Đây là ân cứu mạng, người rốt cuộc là ai thôi? Ngón tay nhẹ nhàng bắn Tiểu Trúc Trúc bóng loáng đích ót một chút. Tá trừ nén giận hóa thành cảm kích nhìn thấy này chính mình theo tử hoàn gia nhặt được đích tiểu đệ, chân tiểu tiểu đáy lòng đột nhiên dâng lên từng trận phức tạp tâm tình. Một cái lôi đánh không chết, đóng băng bất tử, cao nhai quang không chết, lãng im bất tử. Sinh cơ so với yêu thú bảng bạc gấp trăm lần, còn càng dài càng xinh đẹp đích ngốc tử. Thấy thế nào như thế nào là có chuyện xưa đích nhân. Ta, tiểu, thuyền, thuyền, nha, chỉ vào chính mình ngực ở nho nhỏ đích chất vấn hạ, ngốc tử cười đến vô cùng đơn thuần. Nha nha nha, này ngươi nhưng thật ra nhớ rõ hảo rõ ràng. Chân tiểu tiểu nhu khởi Tiểu Trúc Trúc lông xù đích đầu, hai mắt cũng trở nên loan loan đích. Nếu hắn vẫn ngu si, nàng liền vẫn dưỡng. Nếu hắn một ngày nào đó phải đi xa, nàng cũng tuyệt không hội khóc. Liền tử hoàn giống nhau, sinh làm thiên kiêu, lý nên phượng trục chín tiêu, long đi tứ hải. Nói, ở bảy diệp cốc khi ta rõ ràng dặn ngươi, không cần rời đi đan thất đích ngươi như thế nào không nghe lời, nói ba xảo đã bị hoàng dược lão cấp lừa đi lạc. Bỏ ra trong lòng đủ loại không mau, chân tiểu tiểu bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, làm ra thu sau tính sổ đích bộ dáng. Nếu không có này vừa ra, các nàng hai cái cũng không về phần rời đi bảy diệp song song trà trộn đến Phi Long Quan đến. Hắn nói ngươi gọi hắn mang ta đi ra ngoài ngoạn, Tiểu Trúc Trúc ánh mắt trong suốt, lý do nhưng lại như thế đơn giản. Chân tiểu tiểu một trận không nói gì, không biết hẳn là vui vẻ vẫn là buồn bực, khi nào thì chính mình đích danh hào như thế dùng tốt. Bất quá hắn, người tốt ra, gặp chân tiểu tiểu biểu tình không tốt, Tiểu Trúc Trúc cảm giác chính mình tựa hồ là đã làm sai chuyện, lập tức cấp giống giống địa vi chính mình biện bạch. Hắn cho ta hét lên thiệt nhiều rượu, hỏi ta có nghĩ là ngủ, đối với ngươi không vây a, liền uống hết hắn rượu díu, hắn đều không có sinh khí. Lại cho ta nhiều đan, này độc đan hương vị khá kém cỏi, với ngươi làm đích quả thực không đắc so với, cho nên bị ta nhéo đâu hỏa lý, thiếu chút nữa đốt phòng ở, sư sư phó rơi vào đường cùng, chỉ có phun huyết cứu hỏa. Tựa hồ đặc biệt thích hoàng đại mũi đích phun huyết động tác, Tiểu Trúc Trúc còn tại chân tiểu tiểu trước mặt giống như đúc địa khoa tay múa chân một chút. Sau đó là pháp bảo, hắc hắc từng đợt chiếu sáng đắc ta thật thoải mái, chỉ tiếc bên trong có vài món rất giòn, sờ liền toái. Cho nên mới ngoạn non nửa cái buổi sáng, sư phó liền thôi nói chính mình đau đầu, đi nằm thật lâu. Gocchuyenaudio.com, ta xem hắn mắt hắc thần bạch đích bộ dáng, đích thật là bệnh cũng không nhẹ. Chân tiểu tiểu đích miệng ở run rẩy, cuối cùng đặc biệt thú vị, Tiểu Trúc Trúc đột nhiên chụp khởi thù, hắn bàn kia khối băng cho ta. Thật thoải mái ôm băng, ta liền đang ngủ, người đã kêu ta ta liền điệu trong nước. Nhớ lại chính mình bị hoàng đại mũi chiếu cố. Bắt cóc, đích trải qua Tiểu Trúc Trúc vẻ mặt hưng phấn, trở về chỗ cũ vô cùng. Chân tiểu tiểu can đau, nguyên lai nàng kia trận lo lắng, đều đặc biệt sao là dư thừa đích. Trong lòng lực có một giây, hơi hơi đồng tình hoàng dược lão. Nàng chỉ biết hắn tàn bạo biến thái, cũng không đồng ở cùng cửu thiên sống mái với nhau tiền, hắn lão nhân gia còn chịu quá lớn như vậy đích khuất nhục. Thắc thảm chút, ai, sớm biết rằng, hẳn là cho ngài lưu cái toàn bộ thi đích. Dưới để lời nói với người xa lạ. Thật sự, nhìn không được lại một lần nữa viết viết hoàng đại mũi đích thảm, ha ha ha ha. Tấu chương hoàn, cách chương.